Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 21. Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện. Chương 21. Ôn Giản ngôn lại một lần về tới cái kia trong suốt phòng, bốn phía cường quang vờn quanh. Vô số lớn lớn bé bé camera vờn quanh, như là từng con nhìn trộm đôi mắt. Chương sau phát sóng trực tiếp đem ở 5 phút sau bắt đầu lại. Là cái này quen thuộc thanh âm, quen thuộc đếm ngược. Ôn Giản ngôn vốn tưởng rằng chính mình sẽ càng thói quen một chút, nhưng ở nhìn đến này quỷ dị một màn khi vẫn cứ cảm thấy đáy lòng e ngại, hoàn toàn không có tiến bộ a. Hắn thở dài, cưỡng chế đáy lòng bất ổn cảm xúc, cúi đầu mở ra chính mình phát sóng trực tiếp giao diện, ba lô nội trang hai cái đạo cụ. Tiểu Khiết, Hàm Giang, Đức Tài Trung học phó bản nội khó khăn cấp đạo cụ. Hiệu dụng, triệu hoán Tiểu Khiết sợi tóc, ngăn cản thương tổn 1 phút gương tiên sinh. Đức Tài Trung học phó bản nội sử thi cấp bậc đạo cụ. Hiệu dụng, căn cứ Ôn Giản ngôn trong khoảng thời gian này nội siêu tập tình báo. Từ phó bản nội bắt được khó khăn cấp trở lên đạo cụ là có thể bị mang ra, cũng có thể bị giao dịch. Cho dù tới rồi sau phó bản cũng có thể sử dụng, nếu không phải Đức Tài Trung học hiện tại đã phong bế. Mua bán bên trong đạo cụ quá mức thấy được. Ôn Giản ngôn sớm đem chúng nó ra tay, ba lô phía trên quả táo mầm xanh tươi tốt, quả táo mầm. LV1, khám phá vô căn cứ chi hoa, phát dục chung, nói dối chi quả, phát dục chung. Ôn Giản ngôn nhìn về phía chính mình tài khoản nội tích phân ngạch trống, ân. Không tồi, thập phần đầy đủ, chỉ cần này đó tích phân có thể bị mang đi vào. Hắn lần này liền sẽ không lại giống như thượng một lần như vậy chật vật. Nói không chừng còn có thể thoải mái dễ chịu mà. Còn không có chờ Ôn Giản ngôn cái này ý niệm chuyển xong, bên tai liền lại lần nữa vang lên tiểu trợ thủ hoạt bát thanh âm. E cấp chủ bá nhưng mang nhập phó bản nội tích phân mức phí 1000 tích phân, thỉnh chủ bá tiết kiệm tiêu dùng, nỗ lực cầu sinh. Ôn Giản ngôn ngoặc kép, hảo sao, tương đương xuống dưới cũng chỉ có thể đổi 10 phút sinh tồn khi trường, ngươi đây là sợ gì? Tới gì sao? Quyền đầu cứng, hắn cắn răng. Hỏi, kia nếu chủ bá thăng cấp lúc sau đâu? Tiểu trợ thủ dùng công thức hóa thanh âm trả lời. Chủ bá thăng cấp lúc sau. Tuy rằng phó bản khó khăn sẽ đi theo gia tăng, nhưng mang nhập phó bản nội tích phân ngạch độ cũng sẽ tùy theo tăng trưởng nga. Tiểu nhắc nhở. Chỉ có quan khán nhân số kết toán tích phân có thể thăng cấp chủ bá cấp bậc. Đánh thưởng cùng hoàn thành nhiệm vụ đạt được tích phân vô pháp ở cái này phương diện có tác dụng. Nga, ngoặc kép, thật là mọi mặt chu đáo. Không hề lợi dụng sơ hở khả năng đâu, các ngươi thật đúng là quá sẽ làm buôn bán, ở trong suốt vách. Tường bên ngoài, vô số nho nhỏ ô vuông phòng bỏ không? Bị nhốt ở trong đó chủ bá tư thái khác nhau. Có chủ bá biểu tình tự nhiên dựa vào cách gian thượng nhắm mắt dưỡng thần. Có giống Ôn Giản ngôn giống nhau xem kỹ chính mình phát sóng trực tiếp giao diện. Cũng có chủ bá biểu tình hoảng sợ mờ mịt. Dùng sức chụp phủi ô vuông. Phát ra không tiếng động kêu thảm thiết như là một khanh khách bị thu nhỏ lại thành khối vuông lớn. Nhỏ hoang đường hài kịch trên vách tường di động đỏ như máu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Hoan nghênh ngài tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp lập tức bắt đầu. Cảm tình dư thừa giọng nữ vang lên. Chúng ta tôn chỉ là giải trí đến chết. Có cái gì ở hoảng, nặng nề chấn động từ bên cạnh người truyền đến. Như là lốp xe nghiền quá hòn đá nhỏ khi phát ra kẽo kẹt thanh. Ôn Giản ngôn nhíu nhíu mi. Mở mắt ra, hắn phát hiện chính mình đang ngồi ở một cái cổ xưa xe buýt thượng. Trong không khí di động lệnh người choáng váng dầu máy vị. Ghế dựa cùng che quang mảnh đều dơ hề hề. Ánh sáng tối tăm, mơ hồ có thể nhìn đến cách đó không xa mặt khác trên chỗ ngồi cũng ngồi người, ngươi còn hảo đi. Một cái quan tâm giọng nữ từ một bên truyền đến, Ôn Giản ngôn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc lam váy trắng, lưu trữ tề nhĩ tóc ngắn nữ hài ngồi ở chính mình bên người. Giờ phút này chính quan tâm mà nhìn chăm chú vào chính mình. Là say xe sao? Đúng vậy, Có một chút, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Phối hợp mà hơi hơi đỡ lấy đầu. Lộ ra lực hiện tái nhợt suy yếu mỉm cười, hắn vừa nói một bên nâng lên mắt. Không giấu vết mà quét mắt xe buýt bên trong, toàn bộ xe buýt bị ngồi nửa mãn. Hẳn là có không đến 20 người, nhiều người như vậy không có khả năng đều là chủ bá. Hẳn là NPC cùng chủ bá hỗn tạp ở cùng nhau, có chủ bá thực dễ dàng có thể bị nhận ra tới. Tỷ như ăn mặc quá mức đột ngột thời thượng, hoặc là biểu tình thật sự không giống người thường, hoặc là quá mức khẩn trương sợ hãi. Hoặc là quá mức chấn định bình tĩnh, nhưng cũng có người từ bề ngoài thượng rất khó phân biệt là chủ bá vẫn là NPC, liền tỷ như Ôn Giản Ngôn, hắn lần này tiến vào phó bản nội xuyên y phục là bình. Thường màu đen quần dài cùng sơ mi trắng, kinh điển trang điểm, vĩnh không quá thời, cũng rất khó dựa vào ăn mặc phán định hắn đến tột cùng đến từ cái nào trận doanh, nhìn chung quanh. Một vòng sau, Ôn Giản Ngôn thực mau tìm được rồi cùng chính mình cùng nhau tiến phó bản Tô Thành, đối phương giờ. Phút này đang ngồi ở dựa bên cửa sổ vị trí, đưa lưng về phía chính mình. Tựa hồ đang xem hướng ngoài cửa sổ, ở xác nhận đối phương vị trí lúc sau. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, hướng chính mình căng phòng trong túi sờ sờ đầu ngón tay chạm được cái gì lạnh băng mà trầm trọng. Đồ vật, như là di động, hắn đem điện thoại móc ra tới. Nhìn lướt qua, còn hành. Trí năng cơ, lượng điện mãn. Nhưng là lại không có tín hiệu, di động màn hình có thể dùng hắn vân tay giải khóa. Giải khóa lúc sau. Trên màn hình lập tức nhảy ra thứ nhất tin tức, thân phận tạp tên họ, Triệu Thành nhất tuổi, 23 chức nghiệp, Phúc Khang Tư lập Tổng hợp Bệnh viện thực tập hộ sĩ tương quan cốt truyện. Chưa giải khóa mới bắt đầu tồn tại khi trường phân phối chung. Ngươi kiên trì một chút, chúng ta hẳn là lập tức liền đến, nữ hài thực hiển nhiên hiểu lầm hắn đào di động dụng ý. Nàng dùng tay giúp Ôn Giản Ngôn phẩy phẩy phong, mở miệng an ủi nói. Ta cũng không nghĩ tới. Phúc Khang bệnh viện cư nhiên ly nội thành xa như vậy. Ai, bất quá chúng ta này đó thực tập hộ sĩ cũng không có gì lựa chọn. Có thể có biện pháp nào đâu. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía chính mình bên người nữ tính NPC. Hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Đa tạ, ta khá hơn nhiều, ở đối phương chuyên chú chăm chú nhìn dưới. Nữ hài gương mặt ửng đỏ. Thoáng bỏ qua một bên tầm mắt. Không, không có quan hệ. Mọi người đều là đồng học sao? Ôn Giản Ngôn thoáng cúi người để sát vào. Bên môi ý cười càng hơn. Nếu còn có một đoạn thời gian mới đến bệnh viện. Không bằng chúng ta tâm sự hảo theo phát sóng. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội bắt đầu sinh động lên. Nga nga nga. Lão bà lại bắt đầu phóng thích mị lực. Đáng giận. Vì cái gì bị dụ nói ra người không phải ta? Ta cũng hảo tưởng trở thành cái kia bị chủ bá đến gần người a. Ha ha ha ha ha ha, chỉ có ta chú ý tới một chút sao? Chủ bá lần này thân phận chính là thực tập hộ sĩ. Hắn lần này tưởng lại dựa ngụy trang thành thực tập sinh hỗn thời trường liền khó khăn. Không sai, không thể không hoài nghi phòng phát sóng trực tiếp là cố ý làm hắn tiến cái này phó bản, làm được. Xinh đẹp, so với xem chủ bá tiêu sái quá quan, ta càng muốn xem hắn lật xe ha ha ha ha ha ha. Thực mau, xe buýt thân xe hơi hơi chấn động, tốc độ dần dần chậm lại, thẳng đến cuối cùng ngừng lại, theo nghẹn ngào chói tai tay sát tiếng vang lên. Xe thể lung lay mà đình ổn, phía trước nhất tài xế vặn quay đầu lại. Hắn gương mặt ở ánh đèn hạ có vẻ phá lệ cứng đờ khô khan. Một đôi vẩn đục trong mắt yên lặng nhìn chăm chú xe buýt nội mọi người. Phúc Khang bệnh viện tới rồi. Mọi người, xuống xe đi, hàng phía trước NPC cùng chủ bá trước hết đứng lên. Lục tục mà rời đi xe buýt, cách tích đầy cho bụi xe buýt cửa sổ. Ôn Giản Ngôn hướng ra phía ngoài nhìn lại, sắc trời đã chậm xuống dưới. Bốn phía một mảnh đen nhánh yên tĩnh. Phóng nhãn nhìn lại. Trừ bỏ một cái siêu siêu vẹo vẹo đường đất ở ngoài. Quanh mình cơ hồ hoang tàn vắng vẻ. Xe buýt thượng đèn xe trở thành trong bóng đêm duy nhất nguồn sáng, một cái diện tích không lớn bệnh. Viện chót vót ở trước mặt. Kiểu cũ lâu vũ nhìn qua phá lệ cổ xưa. Bạch thảm thảm tường ra bong ra từng màng. lộ ra thổ màu đen tường thể. Phần ngoài nhãn hiệu nhìn qua cũng loang lổ mơ hồ, nhưng là lại cũng đủ ôn giản ngôn phân biệt ra mặt trên văn tự Phúc Khang Tư Lập Tổng Hợp Bệnh Viện. Chung quanh một mảnh tối tăm, cũng khiến cho trước mắt này đống cũ xưa bệnh viện có vẻ phá lệ âm trầm. Đang lúc mọi người lục tục xuống xe hết sức, đột nhiên, có người lại đột nhiên bạo khởi. Hắn xoay người nhằm phía tài xế phương hướng, dùng một đôi sung huyết điên cuồng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Trắng bệch ngón tay gắt gao bắt được tài xế cánh tay. Ở đối phương ngăn trở hạ như cũ chưa từ bỏ ý định về phía tay lái duỗi đi. Không, không không không, ta không cần đi vào. Hắn tựa hồ bởi vì quá căng thẳng mà hồ ngôn loạn ngữ. Cầu xin ngươi, lái xe đi, ta không cần xuống xe. Ta không cần xuống xe à. Căn cứ hắn đinh tán quần cùng thời thượng mao gà đầu tới xem, người này hẳn là cái chủ bá. Hơn nữa hẳn là vẫn là cái lần đầu tiên tiến phó bản tay mới chủ bá. Rất nhiều chủ bá đối này đã thấy nhiều không trách. Chỉ là thoáng liếc mắt một cái liền xuống xe. Mấy cái NPC quan tâm mà thấu tiến lên đi. Lại là an ủi lại là khuyên bảo. Tựa hồ thật sự cho rằng đối phương chỉ là bởi vì không thói quen thực tập sinh sống mới có như thế khoa trương phản ứng, mà tài xế tắc càng là không kiên nhẫn. Mau mau mau, chạy nhanh xuống xe, đừng chậm trễ ta thời gian, ta liền phụ trách đem các ngươi buông. Còn lại một mực mặc kệ, rốt cuộc, cái kia dãy giụa kêu la tân nhân chủ bá vẫn là xuống xe, xe buýt ở mọi người phía sau sóc này khai. Đi. Chỉ để lại một chuỗi bị dơ lên bụi bặm, hắn một mình một người xúc ở đội ngũ cuối cùng phương. Một trương trắng bệch mặt buông xuống, miệng lẩm bẩm mà lẩm bẩm cái gì? Nhìn qua sợ hãi mà sợ hãi, thực mau. Một người mặc hộ sĩ chế phục nữ nhân từ bệnh viện nội đi ra, nàng thân hình khô gầy. Trên mặt hoa văn khe rãnh thật sâu, tuổi ước chừng ở 50 tuổi trên dưới. Ánh mắt khắc nghiệt mà lạnh lẽo. Trên quần áo đừng nhãn, tiết minh diễm, là Phúc Khang bệnh viện y tá trưởng, như thế nào như vậy vãn mới đến. Nàng nâng lên hơi mỏng khô quắt mí mắt, dùng lạnh như băng tầm mắt đảo qua trước mắt lỏng lẻo mọi người. Mày chán ghét mà nhăn lại, chạy nhanh, đi thay quần áo, nhân thủ chính không đủ đâu. Các ngươi nếu là chậm trễ nữa thời gian, tin hay không ta cho các ngươi thực tập sổ tay thượng nhớ một bút. Tiết Minh Diễm phảng phất đuổi ruồi bọ giường như vẫy vẫy tay. Cho bọn hắn chỉ cái phương hướng. Liền ở lầu 1, mau đi. Sao thay quần áo ra nội. Phù hợp hình thể hộ sĩ phục đã bị hảo, ôn giản ngôn đem mành giữ chặt. Sau đó duỗi tay từ trong túi lấy ra di động. Tin nhắn cuối cùng một hàng tự vẫn cứ là. Mới bắt đầu tồn tại khi trường phân phối chung. Xem ra chỉ có chính thức xúc phát kịch tính. Tựa như lần trước ở phòng ngủ nội cùng từ viện đối thượng mắt thời điểm như vậy. Mới bắt đầu tồn tại khi trường mới có thể phân phối đến chính hắn tài khoản chung, này ít nhất. Thuyết minh tại đây đoạn thời gian nội, chủ bá hẳn là vẫn là an toàn, đúng lúc này. Ngoài cửa truyền đến Tiết Minh Diễm không kiên nhẫn thanh âm. Hảo không có, ôn giản ngôn phục hồi tinh thần lại. Này liền tới, hắn một bên dương giọng trả lời. Một bên cúi đầu, động tác bay nhanh mà cởi bỏ nút thắt, áo sơ mi cổ áo rời rạc rộng mở, lộ ra thon dài xương quai xanh. Ở tối tăm ánh đèn dưới, hắn làn da bạch phẳng phất ở sáng lên, ngực bụng khẩn thật, động tác gian mơ hồ có thể thấy được duyên dáng cơ bắp đường cong, thình lình xảy ra phúc lợi lệnh. Phòng phát sóng trực tiếp nội tức khắc một tạc, sở hữu người xem đều ngao ngao kích động lên, không nghĩ tới a. Này cầu kẻ lừa đảo dáng người xác thật khá tốt a lão bà lộ. Nổ mạnh cảm ơn. Đánh thưởng tích phân 50 ta siêu này dáng người đường cong cũng quá xinh đẹp. Lão bà trong nhà còn thiếu ấm giường sao ta hôm nay là có thể thượng cương đánh thưởng tích phân. 50 mau mau mau. Tiếp tục. Đây là chúng ta trả phí người xem hẳn là xem. Đánh thưởng tích phân 100, ôn giản ngôn đối chính mình phòng phát sóng trực tiếp nội hướng đi. Hoàn toàn không biết gì cả, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đổi đi chính mình trên người quần áo. Bệnh viện phân phối màu lam hộ sĩ phục bị nhanh chóng túm xuống dưới. đem thanh niên tốt đẹp thân thể đường cong tất cả che đậy. Rắn chắc ngực, nhỏ hẹp eo, bạch lòa mắt làn da. Nháy mắt liền tất cả đều biến mất, làn đạn một mảnh kêu rên, a, không cần a. Chủ bá thay quần áo như thế nào nhanh như vậy a? Ta còn không có xem qua nghiện. Lại thoát một lần đi, hài tử thật sự không có xem đủ. Chủ bá khi nào có thể thay đổi một chút phát sóng trực tiếp phương hướng thì tốt rồi. Đương cái lộ thịt nhan giá trị chủ bá đi. Ta tuyệt đối mua chướng. Ôn Giản Ngôn đưa điện thoại di động cất vào túi. Kéo ra mảnh đi ra ngoài, Phúc Khang Tư Lập Tổng hợp Bệnh viện Hộ Sĩ trạm diện tích không phải rất lớn. Dơ hề hề trên vách tường bạch hạ lục. Bãi mấy chương cổ xưa bàn ghế cùng ngăn tủ. Bị mười mấy thực tập hộ sĩ chen vào tới lúc sau có vẻ có chút chen chúc. Trên vách tường phương treo một cái đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ thong thả mà hoạt động. Phát ra tí tách tiếng vang. Nhìn qua còn kém hơn 10 phút liền đến buổi tối 10 giờ. Tô Thành đứng ở Ôn Giản Ngôn phụ cận cách. Đó không xa. Nhưng hai người gian từ đầu đến cuối lại chưa chào hỏi qua. Ở tiến phó bản phía trước. Ôn Giản Ngôn liền cùng hắn dặn dò quá. Ở phó bản nội tận lực không cần đem lẫn nhau quen biết chuyện này triển lộ ra tới. Bằng không rất có khả năng liền sẽ giống trước phó bản Khổng Thế Hưng giống nhau. Bị người nhanh chóng thăm dò thân phận cùng đồng đội. Nhằm vào bọn họ hành động chế định sách lược rốt cuộc. Lấy Ôn Giản Ngôn hiện tại thân bối mấy người thù hận giá trị trạng thái. Trừ bỏ quỷ quái ở ngoài. Cũng yêu cầu tùy thời đề phòng mặt khác chủ bá, đúng rồi. Lúc trước cái kia ở xe buýt thượng cùng Ôn Giản Ngôn đến gần nữ hài liền thấu lại đây. Quan tâm hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào lạp? Còn vựng sao? Lúc trước ở trên xe khi, Ôn Giản Ngôn đã bộ ra không ít tin tức, cái này nữ hài gọi là Trình Mai. Cùng chính mình này trương thân phận tạp là cùng lớp đồng học. Đồng dạng cũng là bị Phúc Khang bệnh viện thực tập hộ sĩ, nàng là người địa phương. Tuy nói chưa bao giờ đã tới bệnh viện nơi ngoại ô. Nhưng là lại từng mơ hồ nghe nói qua Phúc Khang bệnh viện nghe đồn, nghe nói cái này địa phương có. Điểm tà môn, bệnh viện phát sinh quá rất nhiều việc lạ. Tỷ lệ tử vong cũng cao thái quá. Dẫn tới nơi này người bệnh thưa thớt. Rất ít có người sẽ nguyện ý tới Phúc Khang bệnh viện xem bệnh. Cái này địa phương cũng liền dần dần rách nát, nhưng là không nghĩ tới lần này lại đột nhiên muốn tiếp thu một đám thực tập hộ sĩ, có thể là bởi vì bệnh hoạn đột nhiên nhiều đi lên đi. Trình Mai suy đoán nói, Ôn Giản Ngôn như suy tư gì gật gật đầu. Có lẽ đi, đang ở hai người nói chuyện với nhau là lúc. Tiết Minh Diễm đi vào phòng trực ban nội, nàng vỗ vỗ tay, nguyên bản ầm ầm vang lên phòng nội lập tức an tĩnh xuống dưới. Từng đôi hoặc sợ hãi, hoặc bất an, hoặc vô tri ngây thơ đôi mắt nhìn lại đây, ở mọi người nhìn chăm chú dưới. Tiết Minh Diễm thanh thanh giọng nói, bắt đầu đối trước mắt thực tập hộ sĩ dạy bảo, từ bệnh viện nội quy tắc, lại đến thực tập kỷ luật, thành tích phân phối, vân vân, rốt cuộc, 3 phút sau, nàng đình chỉ diễn thuyết, Tiết Minh Diễm bưng lên cái ly nhuận nhuận hầu, bắt đầu dẫn vào chính đề. Tuy rằng hôm nay là các ngươi thực tập ngày đầu tiên, nhưng là Phúc Khang bệnh viện đang cần nhân thủ, cho nên đêm nay các ngươi liền phải tham dự tiến ca đêm tuần tra đi. Đều cho ta hảo hảo làm, không cần lười biếng, minh bạch sao? Nàng nâng lên khô gầy ngón tay, chỉ đồng hồ, tiếp tục nói, vòng thứ nhất tuần tra từ buổi tối 10 giờ bắt đầu. 2 cái giờ nội kết thúc, hồi lầu một tập hợp. Sau đó ta lại cho các ngươi phân phối tiếp theo luân tuần tra nhiệm vụ, các ngươi hiện tại có thể đi. Trước từng người tầng lầu làm quen một chút, nếu có người bệnh rung chuông, có lẽ yêu cầu thứ gì, nhất định phải mau chóng đuổi tới. Nếu có xử lý không được khẩn cấp sự kiện liền đến hộ sĩ trạm tìm ta. Nghe được sao? Là, minh bạch, thưa thớt trả lời tiếng vang lên, Tiết Minh Diễm nheo lại hai mắt nhìn chung quanh một vòng trước. Mắt thực tập hộ sĩ, bắt đầu phân phối công tác, người, cùng ngươi, còn có ngươi, đi lầu 2, các ngươi 3 cái, cùng ta ở lầu 1, các ngươi 2 cái, đi lầu 3, nàng tầm mắt chuyển hướng Ôn Giản Ngôn phương hướng. một đôi khắc nghiệt màu xám trong mắt ở thấu kính sau hơi hơi nheo lại. Ngươi, cùng ngươi bên cạnh kia hai cái, đi phụ lầu một thực mau. Sở hữu thực tập hộ sĩ tuần tra tầng lầu đều phân phối kết thúc, Trình Mai bị phân tới rồi lầu 3. Mà Ôn Giản Ngôn, Tô Thành, cùng một cái khác NPC bị phân tới rồi phụ một tầng, ở tầng lầu phân phối sau khi chấm dứt. Một cái quen thuộc thanh âm ở sở hữu chủ bá bên tai vang lên. Tồn tại khi trường phân phối hoàn thành, bổn phó bản vì bình thường hạn khi phó bản. Khi trường vì 9 giờ. Từ vãn 10 giờ sinh tồn đến sớm 7 giờ có thể thông quan. Ngay sau đó, ở đem chủ bá tích phân thu hoạch phương thức thuật lại một lần lúc sau. Cái kia thanh âm tình cảm mãnh liệt rào rạt mà nói. Người xem chính là Thượng Đế. Nhiệt độ chính là hết thảy. Thỉnh vì ngài phòng phát sóng trực tiếp phấn đấu đi. Ôn Giản Ngôn ba người theo ánh sáng đen kịt hàng hiên về phía trước đi đến, hắn móc di động ra liếc. Liếc mắt một cái, đỏ như máu đếm ngược đã bắt đầu đếm ngược, 59, 01. Hảo gia hỏa, lần này mới bắt đầu tồn tại khi trường cư nhiên có ước chừng 1 giờ. Ôn Giản Ngôn nao nao, phiên gấp 3A. Cùng 9 giờ so sánh với tuy rằng như cũ xem như muối bỏ biển. Nhưng là, ở đã trải qua lần trước 20 phút địa ngục khó khăn khai cục lúc sau. Nhìn đến cái này vô cùng bình thường mới bắt đầu tồn tại khi trường. Hắn cư nhiên không biết vì sao có điểm cảm động, không tồi không tồi. Tuy rằng lần này mới bắt đầu sinh tồn khi trường vẫn là không nhiều lắm. Nhưng ít ra không phải 20 phút. Chúc mừng chủ bá rửa sạch may mắn EO danh. Nhưng lật xe chủ bá nhân thiết không ngã. Rốt cuộc may mắn e lật xe cũng là xem như một loại hình thức lật xe. Tóm lại. Thật đáng mừng, cảm động đất trời, hành lang sâu thẳm mà trống trải, hai bên phòng bệnh tất cả đều cửa phòng nhắm chặt, bên trong tối om, thấu không ra nửa điểm thanh âm cùng ánh sáng, như là từng con không tiếng động hốc mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào người tới, trong không khí tràn ngập nước sát trùng khí vị, một bên loang, lổ phai màu trên vách tường, treo từng chương y sư đề cử ảnh chụp, ở trong tối đạm ánh sáng dưới. Bọn họ tươi cười nghìn bài một điệu, ngay cả khóe miệng dơ lên độ cung đều thập phần tương tự. Có vẻ phá lệ mơ hồ mà lỗ trống, hành lang quanh quẩn ba người tiếng bước chân. Càng về phía trước đi, cái loại này vô hình, lệnh người xương sống phát lạnh áp lực liền càng cường. Càng thêm lệnh nhân tâm đầu không đế, tủy sống phát lạnh cái kia. Cho nên nói chúng ta còn phải đi bao lâu à? Trong không khí độ ấm dần dần âm hàn, Tô Thành có chút không được tự nhiên mà run lập cập. Mở miệng hỏi, vừa rồi y tá trưởng không phải nói sao? Đi phụ một tầng có chuyên môn thang máy, cái kia NPC một bên đi phía trước đi. Một bên không hề sở giác mà trả lời nói. Tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện bọn họ đang ở hướng về rời xa đám người phương hướng đi đến. Đừng có gấp, hẳn là liền ở phía trước, thực mau. Ba người chuyển qua hành lang chỗ ngoặt, cách đó không xa, ở âm thảm thảm ánh đèn dưới, một phiến loang lổ cũ xưa cửa thang máy xuất hiện ở trước mặt. Nó nhìn qua so với bình thường thang máy muốn lớn hơn một vòng. Ở ánh đèn hạ bày biện ra một loại âm u thiết hôi sắc, mặc danh cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác áp bách, mặt trên treo một cái nhãn hiệu. Đặc thù thang máy. Người rảnh rỗi chớ dùng Ôn Giản Ngôn đi lên trước, hướng về trên vách tường dán bản đồ nhìn lại, mặt trên tiêu toàn bộ Phúc Khang bệnh viện kiến trúc cách cục. Lầu 5, viện trưởng thất tham dự hội nghị nghị thất, lầu 4. Phòng giải phẫu lầu 3, khoa phụ sản bệnh khu lầu 2, phóng xạ khoa cùng phòng hồ sơ lầu 1, đại sảnh, bệnh bộc phát nặng bệnh khoán tầm mắt một tấc tấc xuống phía dưới hoạt động. Trong lòng điềm xấu dự cảm dần dần ứng nghiệm phụ lầu 1. Đình thi ra Nôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, trước mặt thiết hôi sắc to như vậy cửa thang máy lạnh như băng mà nhìn chăm chú chúng nó. Phảng phất ở không tiếng động mà hướng ra phía ngoài tản ra âm lãnh hơi thở thành tin tối thượng. Phòng phát sóng trực tiếp nội. Nguyên lai ngươi là loại này đặc thù thang máy A. Thi thể chuyên dụng. Cười chết, ta nhớ rõ cái này phó bản vòng thứ nhất tuần tra thời điểm. Phụ một tầng là tỷ lệ tử vong tối cao địa phương. trên cơ bản bị phái đi xuống chủ bá không mấy cái có thể tồn tại đi lên, tuyệt. Cứ nhiên là như vậy hung hiểm địa phương. Ta cảm giác phía trước phỏng đoán tựa hồ có điểm không rất hợp a. Các ngươi từ từ, ta đi khác chủ bá phòng phát sóng trực tiếp nội nhìn bọn họ tồn tại khi trường, ta cũng đi ta. Cũng đi, mang ta một cái. Ta đã trở về, ta bên này nhìn đến mới bắt đầu khi chiều dài 2 cái giờ cùng 3 cái giờ, ta cũng vừa từ cách. Vách trở về, ta bên kia còn có 5 cái giờ. Này vận may nhưng thật tốt quá, bên này cũng là 3 cái giờ, còn có cái này. Thực mau, khắp nơi tán loạn phòng phát sóng trực tiếp người xem đã trở lại. Ở đem sở hữu phó bản nội chủ bá sinh tồn khi trường đều đúng rồi một lần lúc sau. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, ngoặc kép, ân, vừa rồi chúc mừng thực sự có điểm sớm, cho nên nói. Kết quả là vẫn là người ít nhất a. Hết chương.